Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 735, chương 734 nghe Illithid giảng chê cười. Hai cái tiểu gia hỏa đem tấm các lăn qua lộn lại mà xem. Cũng không nháo minh bạch Illithid đến tột cùng là cái thứ gì. Là người? Là quái? Vẫn là nào đó cùng loại với máy hút bụi giống nhau đồ vật? Tiểu Kitty tiếng Anh vừa mới học điểm cơ sở. Nàng cũng không xác định Illithid cái này từ chính mình hay không đua đúng rồi, nói chuyện phiếm nói. Chúng ta liền chờ một lát đi. Nàng dùng không xác định ngữ khí trưng cầu tiểu Elsa ý kiến, chờ bao lâu thời gian đâu? Chờ một phút, không đúng, chờ ba phút. Vậy được rồi, hai cái tiểu gia hỏa ở trong phòng ngốc chờ. Ngoài cửa mệt thành cẩu đạo tặc vừa nhấc đầu liền gặp từ ở cảnh trong mơ bị triệu hồi ra tới. Illithid đối mặt Dreamer quân đoàn thời điểm. Illithid tự hồ chỉ có thể giúp đỡ kéo dài một chút thời gian. Còn lại tác dụng liền không có. Thoạt nhìn có điểm nhược, thực tế cũng không phải có chuyện như vậy. Bọn họ bị Dreamer quân đoàn đánh đến toàn diệt. Chỉ là bởi vì địch nhân số lượng quá nhiều. Hơn nữa Dreamer quân đoàn binh lính cơ bản đều là cổ Hy Lạp thời đại tinh nhuệ bộ binh. Trong đó còn có như vậy mấy cái bán thần. Hypno lấy bán thần làm nòng cốt, lấy quân pháp ước thúc binh lính. Dreamer quân đoàn làm một chi quân đội, có thể đánh bại ngang nhau trình độ không sai biệt lắm gấp hai số lượng địch nhân. Illithid bị toàn diệt hoàn toàn là bởi vì ở sai lầm trường hợp đánh một hồi sai lầm chiến đấu. Làm Bella tạo vật, thực lực của bọn họ cũng không nhược, tương phản còn rất mạnh, gần là một cái lên sân khấu. Chỉ dư lại này 5 cái đạo tặc liền cảm thấy thấy hoa mắt, bọn họ trước mắt xuất hiện không trung. Nham thạch cùng chim bay, tầm mắt phía bên phải có chậm rãi lưu động suối nước. Bên bờ còn làm phiền làm nông dân, bọn họ cảm thấy chính mình nhìn đến không phải nào đó phòng trước hành lang, mà là một cái khác địa phương. Một cái chính mình rất quen thuộc, nhưng lại kêu không nổi danh tự địa phương, màu tím làn da. Trường bạch tuộc đầu hình người sinh vật hướng về phía bọn họ chậm rãi đi tới. Theo sao trời nhật nguyệt pháp bào hơi hơi đong đưa. Bạch tuộc trên đầu tràn đầy tà khí. Màu trắng ngà. Không có đồng tử hai con mắt tất cả đều là mấy người bọn họ ảnh ngược bác tháp. Cái này như thế nào giải thích? Cái này cũng là kẻ có tiền bảo tiêu sao? Một cái đạo tặc nắm chặt súng lục. Tay run cái không ngừng. Hắn không biết chính mình ở sợ hãi cái gì. Chỉ biết chính mình mau dọa điên rồi. Vô hình vô chất sợ hãi mỗi một phút mỗi một giây đều ở đánh sâu vào hắn tâm linh. Mắt thấy đại não liền mau mất đi đối ngôn ngữ khống chế năng lực. Corres Bother rất tưởng mắng to hai. Câu, thần mẹ nó kẻ có tiền bảo tiêu. Kẻ có tiền bảo tiêu trường dáng vẻ này. Illithid không phải tới giết người. Dựa theo triệu hoán mệnh lệnh, hắn là tới nói chuyện phiếm, tới giảng chê cười. Lúc này bạch tuộc xúc tu hướng ra phía ngoài sườn mở ra. Hắn dùng linh năng phun ra mấy cái âm tiết. Đúng là tiêu chuẩn California tiếng Anh. Corres Bother ý chí lực rốt cuộc so thủ hạ cường một chút. Hắn còn ở ngạnh căng. Ha ha, thật đúng là công nghệ cao a. Không thể không nói, này đó kẻ có tiền thật là sẽ hưởng thụ. Cái này thiết kế có điểm ý tứ. Hắn cảm thấy trước mắt Illithid là nào đó kẻ có tiền cố ý thiết trí ra tới thực tế ảo hình. Chiếu, kẻ có tiền cổ quái rất nhiều. Hắn cũng coi như là thấy nhiều không trách. Illithid dùng một loại đặc biệt mờ mịt thanh âm bắt đầu. Giảng chê cười, địa ngục có cái quy củ. Ai ở nhân gian hại người, người bị hại huyết liền sẽ bao phủ người kia. Có một lần. Bí ẩn nữ sĩ đi địa ngục thị sát. Nàng phát hiện huyết chỉ tầm tới rồi heo trầm cẳng chân chỗ. Nàng lại hỏi, ngươi giết như vậy nhiều người, như thế nào huyết mới đến cẳng chân? Heo trầm nói, bởi vì ta đứng ở Lucifer trên vai. Ha ha ha ha, Illithid cười đến không được. Năm tên nhân loại đạo tặc tắc như trị hầm băng, cái gì địa ngục không địa ngục bọn họ không biết. Nhưng Corres Bother cảm giác chính mình hiện tại liền ở trong địa ngục. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc bị một loại kỳ quái lực lượng rút ra thân thể. không có sọ bảo hộ, không có những cái đó lưu kinh đại não máu bổ sung năng lượng. Hắn liền cảm thấy chính mình đầu óc giống như trực tiếp bại lộ ở trong không khí giống nhau. Bốn phía âm lãnh gió lùa làm hắn đầu óc đều mau đông cứng, Illithid tự cấp mấy người giảng chê cười. Rất nhiều đều là Bella giảng cho bọn hắn nghe Liên Xô chê cười. Nhiều lắm chính là thay hình đổi dạng một phen, biến thành có cảnh trong mơ duy độ đặc sắc, phù hợp Illithid giá trị quan chê cười, Illithid cảm thấy thực buồn cười. Lúc này liền lấy ra tới giảng, đạo tặc nhóm đau khổ chống đỡ. Chờ đến 3 phút sau, trong phòng hai cái tiểu hài tử lại một lần ấn xuống khởi động kiện thời điểm. Illithid cũng viên mãn mà hoàn thành nhiệm vụ. Xoay người phản hồi cảnh trong mơ duy độ, bao gồm Cores Bother ở bên trong năm cái đạo tặc chậm rãi. Khôi phục tự hỏi năng lực, cảm giác đầu óc như là lại lần nữa trở lại có bảo hộ xương sọ. Năm người ánh mắt dại ra, Liên Xô chê cười bọn họ nghe hiểu, nhưng là sợ hãi lại nửa điểm không thiếu. Mấy người quần đều ướt, lão đại, nếu không chúng ta vẫn là trực tiếp đi bắt Triệu Long cơ đi. Ta không sợ chết, nhưng ta không nghĩ giống phía trước như vậy, bị một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật lộng chết. Cores Bother thân cận nhất thủ hạ thử đề kiến nghị, hắn thanh âm khô khốc vô cùng. Ngày xưa mở miệng ngậm miệng đều là pháp khác người, hiện tại nói chuyện đặc biệt văn minh, cái này. Bắt cóc Isabella, xoan chủ ý thật sự là quá không xong. Bản nhân còn không có nhìn thấy, bọn họ liền đã chết 5 cái. Dư lại 5 cái cũng bị sợ tới mức mật đắng đều mau phá. Illithid nếu là lại đến một chuyến, bọn họ phỏng chừng chính mình sẽ bị sống sờ sờ hù chết. Cores Bother cũng mộng bức đến không được. Qua hơn nửa ngày mới một lần nữa khôi phục cái kia lão đại diễn xuất, hắn thực máy móc gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Đối, chúng ta, đi, chúng ta, đi, chúng ta đi, tìm Triệu Long cơ. Cửa thang máy mở ra. Bọn họ vừa lúc đụng phải sát thủ hạ một câu liền đem bọn họ mấy cái hỏi hồ đồ. Các ngươi không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Đã xảy ra chuyện? Xảy ra chuyện gì? Năm người tìm cái phòng, nằm bò trên cửa sổ ra bên ngoài vừa thấy. A, đại lâu đều đến thổ tinh hoàn thượng. Lớn lớn bé bé hạt quay chung quanh thổ tinh xoay tròn. Mà Minh Châu Tháp lúc này chính là tiểu hạt chung một phần tử, chúng ta không phải ở Hương Giang. Sao? Rốt cuộc là như thế nào đến nơi đây tới? Các ngươi ai có thể nói cho ta? Cores Bother rốt cuộc chấn định không nổi nữa. Hắn cuồng loạn mà la to, đại lâu bị phi hành cờ bàn cờ thao tác. Thực mau liền rời đi thổ tinh phạm vi. Lúc sau là Thiên Vương Tinh, Hải Vương Tinh, hơn nữa càng bay càng xa. Mấy cái cả đời cũng không rời đi quá địa cầu sát thủ hoàn toàn khai một hồi tầm mắt thịch. Thịch thịch, Seren, Sawyer cùng sát thủ hạ tách ra sau. Nghĩ đến Bella một nhà cũng ở Minh Châu Tháp nội. Liền chạy tới kêu các nàng. Hai nhà người cùng đi đỉnh tầng tìm chính mình trượng phu hóp. Sawyer, đại gia cho nhau gian ít nhất có thể chiếu ứng lẫn nhau, nàng gõ cửa thanh âm thực cấp. Vừa mới triệt rớt cách âm kết giới tam, người đều nghe được tiểu cô. Tiểu anh, có người gõ cửa, làm sao bây giờ? Tiểu Ensa hỏi, Sakura Dragon thực bực bội. Chính mình liền tưởng chơi một lát trò chơi. Như thế nào liền như vậy khó? Hết chương.